Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1908, chương 1912, cao thủ tề tụ. Con rắn này, Hạ Minh hít sâu một hơi, chấn động nhìn phía sau cái này con đại xà. Cái này con đại xà chỉ sợ có to khoảng 10 trượng. Khủng bố như thế thân thể, đây quả thực là yêu quái a. Cái này 10 trượng, đại khái thì tương đương với hơn 30 mét lớn nhỏ a. Sau lưng bọn họ, đầu này bát kỳ đại xà nhanh chóng đuổi theo, rất hiển nhiên là hướng lấy bọn hắn tới. To lớn như thế rắn, cho dù là Hạ Minh cũng là bình sinh ít thấy. Đại xà này thật sự là thật đáng sợ. Bành, đột nhiên, bát kỳ đại xà vẫy đuôi một cái, liền là có một trận đào lãng hung hăng vung tới, sau đó liền là có một đầu cá mập phóng lên tận trời. Bát kỳ đại xà miệng há ra, hung hăng cắn qua đi, sau đó đầu này cá mập chính là bị bát kỳ đại xà đồ nuốt đến cái này trong bụng. Tê, Hạ Minh lần nữa hít sâu một hơi, không biết vì cái gì con rắn này hắn làm sao đều cảm giác là như vậy nhìn quen mắt. Con rắn này giống như là ở đâu bên trong nhìn thấy qua đồng dạng. Không đúng, ta nhớ được lần trước tại tiểu quỷ tử chỗ đó thấy qua con rắn này. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, lại là con rắn kia. Ngày xưa tại cái này trong đền thờ, Hạ Minh nhìn thấy qua con rắn này, chỉ bất quá ngày xưa con rắn này cũng là một cái pho tượng. Vạn vạn không nghĩ đến, con rắn này vậy mà tồn tại. Không tốt, hắn tại hướng lấy chúng ta chạy tới. Long đầu biến sắc, liền nói ngay, không thể trở về đến Hoa Hạ. Nếu là trở lại Hoa Hạ, bát kỳ đại xà đuổi theo, thế tất hội sinh linh đồ thán. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Minh nhịn không được nói, cái này con đại xà thực lực không thể tầm thường so sánh. Chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là cái này con đại xà đối thủ. Mẹ, Long đầu thầm mắng một tiếng, trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Cái này con đại xà thật sự là quá mức khủng bố. Trước mắt ở địa cầu này, trừ phi xuất động vũ khí hạt nhân, nếu không không biết đối con rắn này tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà lại tại cái này trên mặt biển. Xuất động vũ khí hạt nhân, đây chính là tại hủy diệt địa bóng tiết tấu. Phải biết đại hải chính là nguồn gốc của sự sống. Chúng ta tới chúc các ngươi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, khiến Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này năm bóng người rõ ràng là ngũ đại phái năm đại trưởng môn. Đại ma đầu Hạ Minh, ngay một khắc này, Vương Thanh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trần Tiêu, nguyên lai ngươi lại nơi này. Bạch Hoa Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Tiêu. Ma giáo cùng bọn hắn ngũ đại phái là tử đối đầu. Bọn họ tự nhiên do không thể không cẩn thận. Hạ Minh cũng đồng dạng là tại kiêng kỵ cái này ngũ đại phái cao thủ. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng ở nơi đây. Chư vị, Long đầu thấy thế, tự nhiên sẽ hiểu cái này ma giáo cùng ngũ đại phái quan hệ. Vội vàng nói, chư vị, hiện nay bát kỳ đại xà xuất thế. Chúng ta nếu là không ngăn cản Hoa Hạ tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Đến lúc đó sẽ bị tiểu quỷ tử người sở chiếm cứ. Còn mời chư vị hiện tại bỏ xuống trong lòng thành kiến. Cùng một chỗ đối phó cái này bát kỳ đại xà. Cổ U khẽ gật đầu, đạm mạc nói ra, lời ấy không giả, bây giờ yêu thú hoắc loạn thiên hạ, hôm nay chúng ta tự nhiên muốn đem đầu mâu nhắm ngay cái này bát kỳ đại xà. Hôm nay bản môn thì tạm thời không so đo cùng ma giáo quan hệ. Như thế rất tốt, Long đầu khẽ gật đầu, Thanh Vận tại thời khắc này cũng là chán điểm nhẹ. Rất hiển nhiên hắn cũng rất đồng ý cái này cổ u cách làm. Còn lại mấy người cũng là ào ào gật đầu. Bạch Hoa Sơn sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng biết, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cần phải nhất trí đối ngoại mới đúng. Mặc dù nói Hạ Minh giết hắn Hỗn Nguyên phái không ít đệ tử. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải báo thù thời điểm. Bạch Hoa Sơn thản nhiên nói. Tốt, hôm nay thì tạm thời vòng qua các ngươi. Giờ khắc này, một đoàn người ào ào đứng tại trên thuyền này. Nhìn về phía cái này nơi xa Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà nhàn nhạt đứng ở đó. Không nhúc nhích, đồng thời phun lưỡi rắn. Một đôi tinh hồng trong con ngươi. Xen lẫn vô tận bảo lệ khí tức. Thế mà vào lúc này, Bát Kỳ Đại Xà bên người lại là xuất hiện hai bóng người. Đây là một nam một nữ. Hai người này thình lình theo thứ tự là Yamaguchi Tổ cùng Anh Hoa Tổ tổ trưởng. Vũ sinh hóa vân, ngày mùa hè hoa anh đào. Vương Thanh thấy thế, sắc mặt che lấp chằm chằm lấy trước mắt hai người này. Ha ha ha, Vũ sinh hóa vân tại thời khắc này cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập lạnh lùng, hoa hạ ngũ đại phái đều tại đây. Vậy liền không thể tốt hơn. Vũ sinh hóa vân cười khẩy nói. Vương Thanh, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Đầu hàng tại ta Yamaguchi Tổ. Chúng ta có thể buông tha các ngươi. Nếu không phải như vậy, Bát Kỳ Đại Thần tất nhiên sẽ đạp biến Trung Nguyên Võ Lâm. Hai người này là Hạ Minh nhướng mày. Lúc này hỏi, bọn họ là Yamaguchi Tổ cùng Anh Hoa Tổ tổ trưởng. Long đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thì ra là thế, Anh Hoa Tổ, Hạ Minh vẫn luôn đang cùng Anh Hoa Tổ liên hệ. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà nhìn đến cái này Anh Hoa Tổ người sáng lập. Thật đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Khanh khách, ngày mùa hè hoa anh đào cười một tiếng. Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bên người hết thảy mái tóc. Cười mỉm nhìn lấy mọi người ở đây. Ngâm khẽ nói, chư vị, sao không đầu nhập vào ta Anh Hoa Tổ. Ta Anh Hoa Tổ mỹ nữ đông đảo. Ta muốn tất nhiên sẽ khiến chư vị hài lòng. Đánh giám, Cổ U cười khẩy nói. Các ngươi đám người này lòng lang dạ thú. Muốn bước vào ta Trung Nguyên đại địa. Nói chuyện viển vông. Các ngươi đem bực này yêu thú phóng xuất ra. Ngươi cho rằng hắn thì sẽ bỏ qua các ngươi. Hừ, Vũ sinh hóa vân thần sắc từ tốn nói. Bát Kỳ Đại Thần chính là ta Đại Uy Khấu Đế Quốc Thần. Chính là chúng ta biểu tượng. Chúng ta võ đạo khởi nguyên toàn bộ đến từ Bát Kỳ Đại Thần. Chỉ cần Đại Thần ăn các ngươi, Đại Thần thực lực cũng là liên tục tăng lên. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới người nào vẫn là chúng ta đối thủ. Ha ha ha, muốn điên đảo hơn thế giới. Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉa mai cười một tiếng. Từ tốn nói, chỉ bằng các ngươi đám người này. Ngươi cho rằng có cái này khả năng à? Hiện tại Trung Nguyên đại địa, anh tài xuất hiện lớp lớp. Cho dù là chúng ta không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng là như cũ sẽ có người tới thu thập gia hỏa này. Ha ha, đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang vọng ra. Rất hiển nhiên, đạo thanh âm này cũng không thuộc về mọi người ở đây thanh âm. Hạ Minh sắc mặt run lên, lúc này hướng về cái này Bát Kỳ Đại Xà nhìn sang. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền người khác là như thế. Trên địa cầu thật là có không ít đồ tốt. Bát Kỳ Đại Xà thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra. Thanh này tại chỗ người đều là cho giật mình. Sắc mặt khó coi nhìn một chút cái này Bát Kỳ Đại Xà. Bất quá, nơi này nguyên khí quá mức thưa thớt. Nếu không phải bổn tọa thực lực hiện tại không tổ, còn thật không muốn ở chỗ này loại đồ bỏ đi địa phương. Bát Kỳ Đại Xà lạnh nhạt nói ra. Nói chuyện, gia hỏa này biết nói chuyện. Vương Thanh bọn người là thần sắc biến đổi lớn. Biết nói chuyện Đại Xà, người đây mẹ quả thực cũng là thành tinh gia hỏa. Không phải nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh à. Vì cái gì còn sẽ có thành tinh tồn tại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,